Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, Sunet Cường. Vô địch, quá trễ rồi. Hắn bị Oguri Jin ném mạch đi ra ngoài thời điểm cũng đã bị Phi Lôi Thần đánh dấu. Oguri Jin trở lại Sunet bên người thời điểm Không Chiêm Qua còn chưa rơi xuống đất. Trở lại Không Chiêm Qua bên người thời điểm cũng là như thế. Không Chiêm Qua yếu ớt nhất cái cổ ăn Oguri Jin một cái tiên thối. Cả người lập tức bay ra ngoài. Vô số 3, 4 người ôm hết thô cây bị hắn đụng gãy. Lập tức bay ra hơn 100 mét. Thế nhưng theo xúc cảm đến nhìn, đối phương cũng chưa chết. Thậm chí e sợ liền bị thương đều không có nhận. Rốt cuộc đá gãy cái cổ cùng không đá gãy xúc cảm hắn thực sự là quá là rõ ràng rồi. Người này quả nhiên rất mạnh. Oguri Jin trong nháy mắt đem chính mình chakra theo thả ra trạng thái đã biến thành ngưng tụ. Mặt ngoài thân thể bám vào lôi độn chakra chiến y. Toàn bộ sức phòng ngự cùng lực công kích đều trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Nawan Riato phun ra trong miệng lưu lại. Cả người ánh mắt trở nên cực kỳ không lành. Hắn cũng không có hấp thụ giáo huấn. Chỉ là tuyệt đến chính mình vận khí quá kém rồi. Không nghĩ tới như vậy một cái ẩn giấu nhiệm vụ lại còn có nhân vật như vậy. Bất quá theo độ khó đến nói. Hiện tại Sunet cũng không thể quá mạnh chứ. Nếu như đối phương có một cái 5 sao trái phải cường giả lời nói. Như vậy luôn không khả năng cái này Sunet cũng là 5 sao chứ. Có thể nói theo loại này cân nhắc tới nói. Hiện tại Sunet là chứng bệnh sợ máu Sunet. Theo 5 sao suy yếu đến 3 sao thực sự là quá bình thường bất quá rồi. Hắn tay trái nắm máu tươi, tay phải nắm tay, hướng về Sunet phóng đi. Dưới cái nhìn của hắn có chứng bệnh sợ máu Sunet vừa đối mặt sẽ bị hắn bắt. Mà hắn nhưng là thèm nhỏ dãi Sunet đôi kia đại ngực thật lâu. Không nói những cái khác. Bạch xích nô dịch thuật nhưng là có thể mang nhân vật trong vở kịch mang đi ra ngoài tốt pháp thuật. Đem Sunet lấy xuống sau còn không phải muốn làm sao thoải mái liền làm sao thoải mái. Sunet sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Vân đoạn u phảng phất nhớ tới đến cái gì bình thường kinh hãi đến biến sắc gọi vào. Chờ đã, Sunet nàng không có, chấm ngoặc kép, không sai. Vào lúc này cũng chỉ có đầu tốt hơn Vân Đoạn U mới có thể nhớ tới đến. Vừa nãy lão nông máu me khắp người thời điểm, Sunet nhưng là hào không có bất luận cái gì khúc mắc ở cho lão nông trị liệu. Nói cách khác, Sunet chứng bệnh sợ máu đã. Sunet tốc độ không chút nào so với Oguri Jin chậm, thật giống như Oguri Jin ở tiến bộ đồng dạng. Sunet lại làm sao không có ở trong 3 năm này dừng lại với trước đây đây. Khai phá ra quái lực thuật cao cấp kỹ xảo Sunet đem quái lực thuật chakra bạo phát vận dụng ở trên chân. Sau đó một bước bên dưới đã không gì sánh được tiếp cận vua hải tặc bên trong Gepo. Nàng chớp mắt xuất hiện tại Nawan Riato trước mặt. Không gì sánh được tiếp cận Sunet khuôn mặt Nawan Riato thậm chí có thể nghe thấy được Sunet. Phun ra dễ ngửi khí tức. Thế nhưng một giây sau, Sunet thổ khí hét lớn. Một quyền liền lấy khí thế như sấm vang chớp giật chớp mắt bắn trúng Nawan Riato khuôn mặt. Nawan Riato người còn không phản ứng lại. Đầu cũng đã mạnh mẽ bị Sunet nắm đấm cho đánh bay ra ngoài. Bởi là sức mạnh quá lớn, Sunet hầu như đánh ra đoạn đầu đài hiệu quả đến. Nawan Riato cột sống còn không phản ứng lại liền chớp mắt bị sức mạnh khổng lồ này cho đánh sai vị. Sau đó chớp mắt đánh gãy, bị mạnh mẽ chỉnh cái đầu đều đánh bay ra ngoài. Ở đầu bay ra ngoài trong quá trình vẫn có thể nhìn thấy như là bị nhổ ra yết hầu cùng mạch máu. Máu tươi trên không trung trắng trợn không kiêng dè tung bay ra. Thế nhưng toàn bộ tiểu đội cũng không lấy Nawan Riato chết là chấn động. Mà là bởi vì Sunet chứng bệnh sợ máu bị chữa khỏi hoảng sợ. Tất cả mọi người đồng tử đều cấp tốc co rút lại. Sunet rơi ở trên mặt đất. hoạt động một chút chính mình cứng ngắc vai, trên mặt lộ ra lạnh lẽo sát ý đến. Tuy rằng không biết các ngươi là cái nào nhẫn thôn người, thế nhưng cũng thật là to gan. Không chỉ giả trang Konoha Ninja, còn biết ta chứng bệnh sợ máu tin tức. Các ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Là Oguri Jin, vẫn là ta, vẫn là thất vĩ. Sunet vừa mới giao thủ một hồi, đã đối thực lực bọn hắn trong lòng có một cách đại khái hiểu rõ. Bọn họ chiến thuật đặc biệt rõ ràng, thế nhưng cũng không đánh đến chính thống thượng nhẫn cấp bậc. Nhiều nhất cũng chính là đặc biệt thượng nhẫn đẳng cấp. Như vậy ninja đến bao nhiêu nàng có thể giết bao nhiêu? Hiện tại nàng cần phải biết chính là kẻ địch là lai lịch ra sao. Dưới cái nhìn của nàng, cùng trước Oguri Jin suy đoán như vậy, những người này chỉ sợ là xa nhẫn, vì chiến tranh mà đến giết nàng. Không có nàng, toàn bộ Konoha ở độc dược và giải độc tề phương diện liền muốn rơi vào hạ phong. Nàng là hoàn toàn xứng đáng chiến lược hình ninja, liền giống như xa nhẫn Chiyo đồng dạng. Sách, thật mạnh, đối phương cũng không có cùng Sunet đối thoại dự định. Bạch Xích cắn răng thả ra chính mình cái thứ ba Pokemon đến. Đó là một cái tiếp cận 1 mét quy lava, trên cổ mang theo một vòng thiêu đốt hỏa diễm. Đối với Sunet hét dầm lên, tiếng kêu của hắn cực kỳ sắc bén. Trên cổ hỏa diễm trong nháy mắt hình thành một vòng liệt diễm. Uy lực không thấp hơn cấp B nhẫn thuật hào hỏa long chi thuật. Vô cùng khủng bố, thế nhưng Sunet phía sau 10 vị thượng nhẫn chớp mắt cùng nhau kết ấn. Thổ độn thổ long đạn chi thuật, thổ độn thổ lưu bích chi thuật, thổ độn hoàng tuyên triều, thổ độn trung tâm trảm thủ chi thuật, thủy độn thủy long đạn, thủy độn thủy trận bích. Trong nháy mắt 6 cái nhẫn thuật có A có B, hầu như đều là chớp mắt phóng ra đi ra, khiến người ta không rét mà run. Phổ thông ninja nhẫn thuật có nhanh như vậy sao? Tiểu đội còn lại 4 người tứ tán ra, liền Quy Lava cùng đồng bạn thi thể đều không để ý tới. Hết tốc lực chạy trốn. Có một cái Sunet đã vô pháp chiến thắng. Thả ra Quy Lava đến chỉ có điều là vì kéo dài thời gian thôi. Đối phương phóng thích đại lượng nhẫn thuật vừa vặn che kín Sunet tầm mắt. Để bọn họ rời đi nơi đây. Nhìn trong nháy mắt bị nuốt hết Quy Lava, Bạch Xích quay đầu lại tay trái tay phải các cầm lấy một cái Pokebo. Đối với chính mình Ôn Nhi cùng Quy Lava chiếu rọi. Trở về, cái tên nhà ngươi, ở nhìn nơi nào a? Bên tai truyền đến Ôn Nhu lẩm bẩm. Thế nhưng là để Bạch Xích cả người lạnh cả người. Tay chân cứng ngắc, hắn đầu cũng không có về chính liền nhìn thấy một cái nắm đấm ở ánh mắt hắn bên trong càng thả càng lớn. Một giây sau cả người hắn liền bay lên, cả người, không, đầu của hắn bay lên, nhìn vẫn cứ đứng tại chỗ thân thể, vẫn cứ có ý thức, ta tiểu tinh linh, chấm ngoặc kép, hắn há miệng, không có bất luận cái gì sức mạnh chống đỡ hắn đem câu nói này nói ra. Sunet một cước đạp ở trên thân thể của hắn, sau đó dựa vào thân thể của hắn chớp mắt hướng về hướng ngược lại phóng đi. Thật nhanh, dư chỉ nhìn Sunet một giây cũng chưa tới liền giết Bạch Xích Vân đoạn u nhìn Sunet hướng chính. Mình mà đến, cả người đồng tử cấp tốc co rút lại, cả người chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Hắn dùng chính mình thay năng lực chớp mắt dùng mình và bên ngoài mấy ngàn mét cục đá trao đổi. Trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Zen từng trải qua Oguri Jin phi lôi thần chi thuật, Sunet đối tình huống như thế không ngạc nhiên chút nào, chỉ là quay đầu hướng hai người khác đuổi theo. Đối phương tuy rằng có không gian nhẫn thuật, nhưng bình quân tố chất không bằng nàng. Đang công kích nàng trước sẽ bị nàng giết ngược lại. Sunet không úy kỵ tí nào, chỉ là mang theo đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin hướng về hai cái cá lọt lưới nơi đó đuổi. Theo, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.